Chương 1310, đệ đệ là nhân vật phản diện 7. Đệ tử thân truyền thân phận ngọc bài là 1/2 cái, một cái cho đệ tử, một cái lưu lại sư phụ trong tay, làm thành sau nhỏ lên tâm đầu huyết nhượng thân phận ngọc bài nhận chủ. Cái này thân phận ngọc bài tác dụng trừ xác nhận thân phận, còn có cầu cứu công hiệu, đệ tử nếu gặp được nguy hiểm, có thể thông qua thân phận ngọc bài hướng sư phụ cầu cứu. Nếu đệ tử đã xảy ra chuyện gì bất hạnh gặp nạn, sư phụ trong tay thân phận ngọc bài liền sẽ vỡ vụn, nhượng sư phụ biết mình đệ tử gặp nạn. Phượng Phỉ Ngọc một giấc ngủ tỉnh, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, Vân Chăn Đông nằm trên đó thoải mái vô cùng, trên chăn pháp trận chậm rãi vận chuyển, giảm bớt Phượng Phỉ Ngọc quá mức mệt mỏi thân thể. Trên bàn để chứa quả hạch khay ngọc, còn có một bình linh trà, trà hương u, thấm vào ruột gan, không cần nhập khẩu, chỉ bằng cái này dựa vào hương vị liền có thể làm cho lòng người cảnh chậm rãi trà hương, liền biết tất là cực phẩm linh trà. Bên giường đầu giường trên cái giá, phóng một bộ lam màu trắng quần áo, Phượng Phỉ Ngọc chính mình nguyên bản quần áo đã muốn không thấy, hẳn là hắn ngủ thời điểm bị người cầm đi. Phượng Phỉ Ngọc triển khai y phục mặc trên, ngoài ý muốn hợp thân. Trước đó sắt tưởng trên giá áo quần áo là dựa theo bình thường 16 tuổi thiếu niên vóc người chuẩn bị quần áo, Phượng Phỉ Ngọc mình so bạn cùng lứa tuổi nhỏ rất nhiều, căn bản xuyên không hơn. Phượng Phỉ Ngọc còn tưởng rằng Nhiếp Song Song không nghĩ tới điểm này, ai biết tỉnh ngủ vừa cảm giác, thế nhưng liền có hợp thân quần áo, hơn nữa nhìn kia đám mây dấu hiệu, cũng là xảo vân lâu. Vừa mặc xong quần áo, bụng liền phát ra một trận rột rột tiếng, Phượng Phỉ Ngọc lúc trước tại điểm Phượng Điện đứng phân nửa ngày. Trở về trực tiếp liền ngủ đến nhật mộ thời gian, trừ sáng sớm đi điểm Phượng trước điện ăn một bát cháo, cái gì cũng chưa từng ăn. Lúc trước quá mức mỏi mệt còn không có cảm giác, tỉnh ngủ vừa cảm giác nuôi dưỡng hảo tinh thần, cái này cảm giác đói bụng ngược lại đặc biệt rõ ràng đứng lên, hết sức không thoải mái. Phượng Phỉ Ngọc do dự không biết có nên hay không ra cửa, hắn rất đói bụng, muốn đi ra ngoài tìm điểm ăn, nhưng là nơi này hắn nhân sinh không quen, lại là thiên cơ môn gần với cấm địa. Quy củ nhất nghiêm thiên tịnh phong chấp pháp đường. Phượng Phỉ Ngọc lo lắng cho mình đi loạn va chạm vào cái gì không cho vào địa phương sẽ không tốt, nhưng là lưu lại trong phòng, hắn quả thực là đói chịu không nổi, dạ dày rất đau. Liên tại Phượng Phỉ Ngọc do dự không biết có nên hay không ra ngoài thời điểm, một trận thập phần mê người đồ ăn hương vị từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào, câu Phượng Phỉ Ngọc dạ dày càng đau. Bất quá rất nhanh, cửa bị mở ra, một cái nhìn tuổi tác cùng Phượng Phỉ Ngọc không sai biệt lắm lớn, mặc một thân màu xanh lam tạp dịch phục thiếu niên đẩy cửa đi vào. Thiếu niên trong tay còn cầm hai cái sâu sắc hộp đồ ăn, kia câu người hương vị chính là từ nơi này trong hộp đồ ăn chuyển tới. Hiển nhiên, thiếu niên này là cho Phượng Phỉ Ngọc đưa cơm tới. Nhìn đến Phượng Phỉ Ngọc tỉnh, thiếu niên vội vàng đi mau vài bước, đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, tiến lên đến Phượng Phỉ Ngọc trước mặt, nâng lên hai tay không lưng được rồi cái vái chào lễ, thanh hành ra mắt công tử. Thanh hành ngươi là Phượng Phỉ Ngọc có chút chần chờ nhìn trước mặt thiếu niên. Nga, công tử chưa thấy qua thanh hành, không biết thanh hành là người phương nào, thanh hành là phụng Nhiếp đường chủ chi mệnh, gần người hầu hạ công tử, vì công tử xử lý tạp vận. Nhìn ra Phượng Phỉ Ngọc nghi hoặc, thanh hành chi kỷ giải thích. Phượng Phỉ Ngọc là người, hắn đời trước giờ không dùng qua người hầu, trong lúc nhất thời thế nhưng không phản ứng kịp, hắn nay thân là Nhiếp đường chủ như vậy cái đại tu sĩ đệ tử thân truyền. Hầu hạ người khẳng định không thể thiếu. Công tử khẳng định đói bụng không, kính xin đến bên cạnh bàn dùng nữa. Phượng Phỉ Ngọc cân một tiếng, đứng lên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thanh hành mở ra hộp đồ ăn, một bàn hướng trên bàn thả thái. Cái này hai cái hộp đồ ăn thập phần cực lớn, nhìn liền rất trầm trọng, thanh hành lại không tốn sức chút nào mang theo đi, có thể thấy được lực cánh tay không nhỏ, thiên cơ môn tập dịch, nhận đến giáo dục cùng tài nguyên không thua một ít môn phái nhỏ nội môn đệ tử. Cho nên rất nhiều tư chất không tốt người thà rằng đi đại môn phái làm cần hầu hạ người tạp dịch, cũng không muốn đi môn phái nhỏ bái sư. Hai cái hộp đồ ăn, một cái bên trong là thái, ước chừng thập bát đạo thêm một chén lớn linh mễ cơm, một cái bên trong chứa tràn đầy điểm tâm, nhìn hộp đồ ăn dấu hiệu, một cái đến từ vạn vị cư, một cái đến từ phẩm nguyên phường. Vạn vị cư am hiểu nấu ăn, đồ ăn hương vị kỳ tuyệt, phẩm nguyên phường am hiểu chế tác điểm tâm, ngọt mà không ngán, ăn hoài không ngán. Cái này hai cái địa phương đồ ăn có hai cái điểm giống nhau, mỹ vị, sang quý. Đời trước Phượng Phỉ Ngọc cũng nếm qua hai lần, tuy rằng rất mỹ vị, nhưng mà ăn xong cũng rất đau lòng, quá mắc. Hơn nữa khi đó Phượng Phỉ Ngọc cũng chỉ ăn hai món ăn, một loại điểm tâm. nay cái này tràn đầy một bàn điểm tâm đồ ăn, Phượng Phỉ Ngọc là tuyệt đối luyến tiếc điểm, bên kia Thanh Hành còn đang giải thích. Những thức ăn này phẩm dùng đều là chút phổ thông thú thịt chế tác, công tử ngài bây giờ còn không có dẫn linh khí nhập thể, không thể ăn có linh khí yêu thú thịt. Một bữa cơm Phượng Phỉ Ngọc ăn cảm thấy mỹ mãn, ăn cơm xong sau, lại ăn hơn 10 khối điểm tâm, cái này phẩm nguyên phường điểm tâm làm được khéo léo, vừa lúc một ngụm một cái. Cảm giác mình ăn no, Phượng Phỉ Ngọc liền cố nén tiếp tục ăn xúc động ngừng tay, không khiến chính mình ăn được chống đỡ. Thanh Hành nhìn Phượng Phỉ Ngọc ăn xong, liền đem dư đồ ăn để vào hộp đồ ăn, xách lui xuống. Phượng Phỉ Ngọc ngồi ở trên ghế, cầm một ly linh trà chậm rãi thưởng thức, hai chân lăng không lắc lư, ánh mắt có chút ngẩn người, suy nghĩ không tự chủ được quẹo đến Nhiếp Song Song đưa tay, cũng không biết nàng hiện tại đang làm gì như thế nào không khiến người gọi hắn đâu. Phượng Phỉ Ngọc vừa nghĩ như vậy, cửa liền bị gõ vang, Phượng Phỉ Ngọc nhảy xuống ghế dựa mở cửa, ngoài cửa, một thân đen đế thêu tiền vằn tay rộng hoa phục Nhiếp Song Song tay cầm một khối ngọc bài, dáng người cao ngất, đứng ở cửa. Sư phụ, ngài đi lại. Nhiếp Song Song không có biểu cảm gì gật gật đầu, vốn định lộ ra cái khuôn mặt tươi cười đến, bất quá nghĩ ngợi vẫn là được rồi, dù sao nàng liền gương mặt này đều định hình, muốn cười cũng cười không ra đến, còn không bằng cứ như vậy lạnh. Nhiếp Song Song vào phòng làm hạ, Phượng Phỉ Ngọc cầm lấy ấm trà cho Nhiếp Song Song đổ ly linh trà, Nhiếp Song Song đem vật cầm trong tay ngọc bài đưa cho Phượng Phỉ Ngọc, đây là thân phận của ngươi ngọc bài, ngày sau nhớ rõ tùy thân mang theo. Phượng Phỉ Ngọc tiếp nhận Nhiếp Song Song cho hắn ngọc bài, lập tức nhỏ máu nhận chủ, sau đeo tại trên thắt lưng, ngọc bội kia là Nhiếp Song Song tự mình điều khác, chạm rỗng đa dạng hoa lệ phiền phước. Ngọc bài trung gian là một cái sâu sắc nhất tự, mà Nhiếp tự bên cạnh dựa vào tiếp theo điểm là một cái nhỏ một chút phượng tự, Nhiếp tự nhiên là đại biểu Nhiếp Song Song, phượng đại biểu Phượng Phỉ Ngọc. Hai chữ này thiết kế tựu như cùng lớn một chút Nhiếp tự che chở tiểu chút phượng tự, cũng là đại biểu cho Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc sư đồ quan hệ, cái này ngọc bài chỉnh thể hết sức xinh đẹp. Phượng Phỉ Ngọc sờ sờ chính mình cái này ngọc bài, từ nơi này ngọc bài hoa lệ phiền phức trên trình độ, liền có thể nhìn ra Nhiếp Song Song dụng tâm, đệ tử thân truyền thân phận bài quan trọng vô cùng. Mà thân phận bài đẹp mắt trình độ, cũng đại biểu cho sư phụ coi trọng trình độ, đơn giản nhất là nhượng môn phái luyện khí đường người chế tác thân phận bài. Dùng như vậy thân phận bài, đại biểu sư phụ cùng đệ tử cũng chính là mặt mũi tình, không có gì quá thâm hậu tình cảm, cũng không thế nào coi trọng ý tứ.